Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Diệu biết rõ, cô chưa sẵn sàng để đối mặt với những ngày tháng phải chứng kiến ma quái cả ngày lẫn đêm. Cô cũng không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Khi còn yếu, tốt nhất là nên giữ mình kín đáo. Phát triển từ từ, đợi khi đủ mạnh, lúc đó mới có thể tự tin bước ra, đối mặt với mọi thử thách. Nói đơn giản, tất cả những nỗi sợ hãi mà cô cảm nhận được đều xuất phát từ việc không đủ sức mạnh. Giờ đây, dù có phải đối mặt với ác quỷ, lệ quỷ, hay ngay cả Lê Tán và sư phụ của hắn, Bình Dương chân nhân, cô cũng không hề sợ hãi. Với sự hỗ trợ của nhà ma và vùng đất xám, cô cảm thấy mình như đang sở hữu một không gian riêng biệt. Không ai có thể quấy rầy. Nếu không thể đánh lại Lê Tán và Bình Dương chân nhân, cô sẽ không ngần ngại đày họ đến vùng đất xám, nơi chỉ có hai người họ, một thế giới riêng, nơi họ có thể thoải mái xưng vương xưng bá, một người làm hoàng đế, một người làm hoàng hậu. Kể từ khi kích hoạt mắt âm dương, Lê Diệu không cảm nhận được thay đổi gì lớn lao, chỉ là một cảm giác rất dễ chịu, như một đứa trẻ sau một thời gian dài xa nhà, cuối cùng cũng được trở về. Phía Lê Diệu không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng đối với Lê Tán, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hắn đang trong giai đoạn quan trọng, đột phá trúc cơ trung kỳ, một bước ngoặt then chốt trong tu luyện. Hắn đang dốc toàn lực vận hành linh lực, cố gắng phá vỡ rào cản, nhưng đột nhiên, linh lực trong cơ thể hắn ta như bị rút cạn, và đôi mắt của hắn cũng trở nên trống rỗng. Phụt, Lê Tán không kìm được, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất, bất tỉnh. Trong vườn linh dược, Nhất Đức đang kiểm tra các loại dược liệu thì bất ngờ tiếng chuông bên hông vang lên, dồn dập như cảnh báo. Sắc mặt của Nhất Đức thay đổi nhanh chóng. Anh ta vội vàng lao đến nơi Lê Tán bế quan. Khi anh đến nơi, mở cửa đá ra, Nhất Đức nhìn thấy Lê Tán nằm bất động trên mặt đất, cơ thể gần như hấp hối. Cự đệ, Nhất Đức thốt lên, mắt đỏ hoe, vội vàng ôm lấy thân thể yếu ớt của Lê Tán. Trên mặt anh tràn đầy sự căm hận. Lê Diệu, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Nhất Đức gầm lên, sư đệ của anh là một thiên tài tuyệt thế, có tấm lòng nhân hậu và là người có khả năng đạt đến cảnh giới kim đan. Đó là hy vọng lớn nhất để cứu sư phụ, nhưng tất cả đã bị Lê Diệu hủy hoại. Anh ta không thể chịu đựng được việc nhìn thấy sư môn tan nát vì cô ta. Nhất Đức căm phẫn nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Sư phụ hôn mê, nhị sư đệ mất tích, tam sư đệ bị tẩu hỏa nhập ma, trọng thương, tiểu sư muội thì bị siêu cục bắt giữ. Tất cả những điều này đều là do Lê Diệu. Nếu không phải vì cô ta, sư môn của anh ta đã không đến nỗi tan hoang như thế. Cô đúng là thiên ma tinh, sinh ra chỉ để hại người. Nhất Đức nghĩ trong lòng, căm phẫn vô cùng. Mắt âm dương vốn đã ở trong mắt sư đệ suốt hơn 10 năm, hòa làm một với hắn. Thế mà giờ đây, Lê Diệu lại nhẫn tâm lấy đi nó. Cảm giác này thật sự tàn nhẫn, độc ác. Ánh mắt của Nhất Đức đầy căm thù. Anh ta hận không thể lột ra Lê Diệu ngay lập tức. Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc để suy nghĩ về những chuyện này. Trước mắt, anh ta cần phải cứu Tam Nhượng trước đã. Nhất Đức nhanh chóng truyền pháp lực cho Tam Nhượng, bảo vệ tâm mạch của hắn và đặt hắn lên giường băng để dưỡng sức. Khi đảm bảo rằng Tam Nhượng không gặp nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi hồi phục, anh mới yên tâm ra ngoài. Nhất Đức ánh mắt đầy tính toán, anh bắt đầu gửi thư tới các thế lực trong giới huyền học, thông báo rằng sư đệ Tam Nhượng đã đạt đến giai đoạn giữa của trúc cơ, có thể cảm ứng được thiên đạo và đang tìm một đạo lữ để cùng tu đạo. Tam Nhượng là một trong những người trẻ tuổi nhất trong giới huyền học đạt đến cảnh giới trúc cơ. Với thiên phú xuất chúng, không ít người đã ngỏ lời muốn kết thành đạo lữ với hắn ta. Dáng vẻ của Tam Nhượng rất nổi bật, mặc áo tím, cài châm bạc, với một nốt ruồi đỏ giữa chân mày, nhìn như tiên nhân hạ thế. Mặc dù tu vi của hắn chưa cao, nhưng vẫn có rất nhiều cô gái xung quanh ngưỡng mộ và muốn kết giao. Nhất Đức đang âm thầm lên kế hoạch lợi dụng những cô gái ái mộ Tam Nhượng và cả thế lực sau lưng họ để đối phó với Lê Diều. Mặc dù anh ta không muốn lôi kéo người ngoài vào chuyện này, nhưng cơn phẫn nộ trong lòng anh không thể kiềm chế. Việc Lê Diệu lợi dụng thời điểm Tam Nhượng bế quan đột phá trúc cơ trung kỳ để cướp đi đôi mắt âm dương, khiến sư đệ suýt tẩu hỏa nhập ma, quả thực là hành động quá tàn nhẫn. Ánh mắt Nhất Đức trở nên sắc lạnh, tràn ngập quyết tâm, một thiên ma tỉnh vô tình, ích kỷ và mẫn lạnh như vậy, nhất định phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Ở Tây Bắc, Khúc Thanh Trì nhận được một bức thư. Cô ta thường có vẻ lạnh nhạt, nhưng lúc này, nét mặt cô bỗng nhiên ửng đỏ. Tịch Cửu Quận nhìn thấy, ngẩng đầu lên và lập tức hoảng sợ, ngã lăn ra đất. Sư tỷ, tỷ bị làm sao thế? Có phải bị người ta nấu chín rồi không? Tịch Tử Quận lo lắng hỏi. Khúc Thanh Trì tức giận nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như dao. Cô ta ngay lập tức định đánh cậu ta một trận. Sư phụ! Tịch Tử Quận hét lên, bỏ chạy về phía sư phụ Lăng Hư, vừa chạy vừa kêu, sư phụ cứu con, sư tỷ muốn đánh chết con, thằng nhóc này, chỉ giỏi mách lẻo. Khúc Thanh Trì tức giận, nhưng lại không thể không bật cười. Lăng Hư đạo trưởng bất lực thở dài, được rồi, đừng ồn nữa. Sau đó, ông quay sang đại đệ tử, Khúc Thanh Trì, ánh mắt nghiêm túc. Thanh Trì, bức thư này do Tử Dương Quan gửi đến, rốt cuộc là chuyện gì? Khúc Thanh Trì cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vẻ mặt cô vẫn đỏ bừng. Cô nhỏ giọng đáp, đây là thư của Tam Nhượng chân nhân, nói rằng hắn ta đã đột phá trúc cơ trung kỳ. Tịch Tử Quận vừa lúc ló đầu ra từ sau lưng sư phụ, ngạc nhiên hỏi, hắn ta đột phá trúc cơ trung kỳ thì sao chứ? Tại sao sư tỷ lại đỏ mặt? Lạ thật, chẳng lẽ hắn ta muốn kết đạo lữ với sư tỷ à? Câu hỏi trúng tim đen khiến Khúc Thanh Trì bối rối. Cô ta lập tức lao đến, định đánh Tịch Tử Quận một trận. Tuy nhiên, nhân cơ hội đó, Tịch Tử Quận nhanh chóng cướp lấy bức thư, đọc qua một lượt, rồi hét lên, để biết tại sao sư tỷ đỏ mặt rồi. Sư phụ, Tam Nhượng chân nhân muốn tìm đạo lữ. Ha ha ha, sư tỷ thích Tam Nhượng chân nhân, muốn làm đạo lữ của hắn ta. Thằng nhóc thối, Khúc Thanh Trì tức giận, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô ta vốn là người trưởng thành, điềm đạm, là người quản lý mọi công việc của ba người. Nhưng giờ đây, sư đệ lại lôi chuyện của cô ra trêu đùa, khiến cô không biết giấu mặt vào đâu. Lăng Hư đạo trưởng chẳng bận tâm đến màn cãi vã của hai đệ tử. Ông cúi xuống nhặt bức thư vừa rơi xuống đất và đọc qua. Sau khi đọc xong, ông cau mày, Tam Nhượng đột phá trúc cơ trung kỳ nhanh như vậy sao? Lăng Hư đạo trưởng hỏi, giọng nói đầy sự kinh ngạc, đúng là thiên tài trời ban, tốc độ đột phá của Tam Nhượng quả thật rất ấn tượng. Vượt qua cả Bình Dương chân nhân ngày xưa. Dù vậy, ánh mắt nghiêm nghị của Lăng Hư đạo trưởng cũng thể hiện sự không hài lòng về chuyện đạo lữ. Tam Nhượng là một thiên tài, nhưng ông không nghĩ hắn là một lựa chọn tốt cho việc kết đạo lữ. Ông quay sang định khuyên nhủ đại đệ tử, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Khúc Thanh Trì, ông chỉ thở dài, nuốt lời vào trong. Ôi! Lăng Hư đạo trưởng thở dài, lòng của phụ nữ thật khó mà nói rõ ràng được. Xem ra, việc muốn đại đệ tử tự từ bỏ là điều không thể. Sau khi đánh Tịch Tử Quận một trận, Khúc Thanh Trì bước đến trước mặt sư phụ, cẩn thận lấy lại bức thư, gấp gọn rồi cất vào người. Ánh mắt cô sáng lên, giọng điệu khẩn thiết, sư phụ, chúng ta đi Tử Dương Quan ngay bây giờ được không? Lăng Hư đạo trưởng vuốt râu, hỏi, con thích Tam Nhượng sao? Ai mà không thích chứ? Khúc Thanh Trì đáp, ánh mắt lấp lánh, giọng nói tràn ngập ngưỡng mộ. Vị chân nhân trẻ nhất đạt đến trúc cơ, thiên phú xuất chúng, trái tim đầy lòng yêu thương. Tam Nhượng chân nhân luôn là người dẫn đường trên con đường tu đạo của con. Cách chương